Bách luyện thành tiên, chương 3510, cảm khái ngàn vạn, gocchuyenaudio.com, vạn giao đạo hữu, chuyện này, kính xin ngươi giải thích rõ ràng, bảo xà băng phách ngươi thực mời đến chúng ta linh giới đến rồi. Tuy nhiên khuôn mặt bốn phía bao phủ đám xương, lại để cho Vũ Đồng tiên tử biểu lộ ra có chút mơ hồ, nhưng bằng ngữ khí cũng biết nàng giờ phút này trong lòng là thực sự chút ít nộ. Bin Hoa Tuyên Phao, VN bảo xà băng phách chân ma thủy tổ, vạn giao vương như thế nào có thể tự tiện làm như vậy, mời các nàng đến linh giới đồng đẳng với chơi hỏa. Tuy nhiên hắn là ba đại yêu vương một trong, nhưng làm như vậy cũng quá mức không có đạo lý. Hừ, người cái này toan nho tin tức thật đúng là linh thông vô cùng. Vạn giao vương quay đầu lại, sắc mặt bất thiện nhìn thoáng qua cô Hồng Từ, mặc dù đối phương thực tế cũng không ở chỗ này, nhưng cho dù là cách xa nhau nghìn vạn dặm, chỉ sợ cũng có thể cảm nhận được cái nhìn này ở bên trong ẩn chứa địch ý. Lão phu làm như vậy tự nhiên là có duyên cớ, chẳng lẽ ta còn không biết chân ma thủy tổ trăm vạn năm trước cùng ước định của chúng ta sao? Ta sở dĩ mời bảo xà băng phách là vì... Đối phương nói đến đây, thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng càng là chỉ thấy bờ môi khẽ nhúc nhích mà nghe không được nửa điểm thanh âm ra, hiển nhiên vạn giao vương sử dụng truyền âm nhập mật chi thuật. Lý Vũ Đồng nguyên gốc mặt không cam lòng chi sắc tại sau khi nghe, biểu lộ rõ ràng cũng có chỗ hòa hoãn. Ngạc nhiên quay đầu lại, thực là như thế này sao? Đúng vậy, việc này nhất định phải có bảo xà băng phách tương trợ, mà một khi hoàn thành về sau, đối với người đối với ta, đều có lợi thật lớn, nếu không dùng lão phu tính cách cần gì phải bốc lên như vậy phong hiểm đâu này. Thì ra là thế, nguyên lai đạo hữu sớm có tính toán, nếu thật như lời ngươi nói, mạo hiểm thỉnh hai người này đến linh giới một chuyến cũng không có cái gì không thể, bất quá nhưng nên có tâm phòng bị người, đạo hữu cần phải đem các nàng hai người nhìn thẳng. Vũ Đồng tiên tử tha thiết nhìn thẳng. Việc này không nhọc tiên tử dặn dò, trong đó phong hiểm ta lại làm sao không rõ ràng lắm. Chân ma thủy tổ xảo trá đa trí cùng các nàng hợp tác nguyên vốn là cùng hồ mưu ra, ta há lại sẽ không nhiều lắm thêm chú ý. Vạn giao vương mang trên mặt tự tin chi ý, sau đó một chút trầm mặc rồi lại âm chìm xuống. Huống chi vực ngoại thiên ma. Thế nhưng mà đem tam giới đều độc hại qua, ma giới năm đó kết cục so với chúng ta linh giới cũng tốt không được cái gì, cái này Vân Trung tiên tử vừa ra, bảo xà băng phách cũng không phải cảm thấy giới cụ không thể, lúc này thời điểm cùng chúng ta trở mặt. Đối với các nàng mà nói, đồng dạng không có lợi, băng phách tuy nhiên xảo trá đa trí, nhưng ánh mắt cũng dài xa vô cùng, hôm nay vực ngoại thiên ma là chúng ta cộng đồng đại địch, lường trước nàng cũng sẽ không như thế thiền cận. Làm cái kia người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng chuyện ngu xuẩn. Điều này cũng đúng, Vũ Đồng tiên tử nhẹ gật đầu, hiển nhiên là tán thành vạn giao vương phân tích nàng cùng băng phách đánh chính là quan hệ thêm nữa, tự nhiên biết rõ vị này chân ma thủy tổ làm sự tình sẽ không bằng nhất thời khí phách mà lựa chọn lấy đại cục làm trọng. Hai vị đạo hữu đánh cái gì bí hiểm, cô Hồng Từ thanh âm truyền vào trong lỗ tai, mang theo vài phần cười khổ chi ý. Vốn cho là bắt được vạn giao vương chân đau, không nghĩ tới lại là loại kết cục này, trong lòng phiền muộn có thể nghĩ. Vạn giao vương mời bảo xà băng phách tới nơi này tuy nhiên không ổn. gocchuyenaudio.com, nhưng mà có Vũ Đồng tiên tử ủng hộ chính mình muốn làm khó đầu kia giao long, cũng đã thành hoa trong gương, trăng trong nước sự tình. Đã ách mê tạm thời xem như thế đi. Vạn giao vương ngẩng đầu lên, thanh âm ngữ khí, đều lộ ra một loại đắc ý. Ngươi, lúc này đây nhưng lại cô Hồng Tử giận tím mặt nhưng rất nhanh đã bị Vũ Đồng tiên tử ngăn lại. Tốt rồi, hai người các ngươi cũng đều là sống mấy trăm vạn năm nhân vật. Tán tiên yêu vương, bị vạn tu tôn sùng, như thế nào lại như tiểu hài tử đồng dạng đấu khí, vì cái kia một điểm trần hạt vừng, nát hạt kê chuyện cũ. Về phần, đạo hữu khác tuy nhiên chưa đến vậy, nhưng ba người chúng ta cũng có thể thương lượng một chút như thế nào giải quyết tốt hậu quả thập vạn đại sơn sự tình. Vạn giao vương cùng cô Hồng Tử trong nội tâm tuy nhiên như trước có khí, nhưng cũng không nên thật đúng Vũ Đồng tiên tử tiếp tục ồn ào xuống dưới. Mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được, lúc này hắn mới vừa vặn ly khai dưỡng thương chỗ, ngẫm lại lúc này đây kinh nghiệm thật đúng là cảm thán vô cùng, không sai biệt lắm tính toán là mình đạp vào con đường tu tiên đến nay nhất hiểm một lần. Vực ngoại thiên ma, rõ ràng cường đến trình độ như vậy. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN Tần Nhiên, như thế nào lại là thiên ngoại ma quân truyền thế đâu này? Thượng cổ, đến tột cùng đã sinh cái gì? Còn có khê dược giản bên ngoài, thần bí kia truyền âm phù, lại là hay không cùng đây hết thảy, có quan hệ đâu này? Lâm Hiên không hiểu được, thập vạn đại sơn kinh nghiệm tựu cùng dị thường mộng không sai biệt lắm. Hắn thậm chí không biết cuối cùng kết cục đến tột cùng thế nào. Vũ Đồng tiên tử thực lực xác thực không phải chuyện đùa, một kiếm kia chi uy lại để cho Lâm Hiên khắc sâu ấn tượng. Nhưng Lâm Hiên trong lòng có một loại cảm giác, cái kia chính là Tần Nhiên, cũng không vẫn lạc, một ngày nào đó còn có thể cùng mình gặp lại. Khi đó, hay không còn hội xung đột vũ trang đâu này. Này thượng cổ che giấu, đến tột cùng lúc nào mới có thể cởi bỏ. Lâm Hiên thở dài, lúc này đây thập vạn đại sơn tầm bảo hành trình thật đúng là lại để cho lòng tin của hắn bị đả kích lớn. Vốn cho là thực lực của mình hơn xa cùng giai tu tiên giả, vốn cho là chính mình tiến giai đến độ kiếp trung kỳ có thể không hướng mà bất lợi, nhưng bây giờ mới biết được ý nghĩ như vậy quá ngây thơ rồi một ít, hoặc là nói quá mức xem trọng chính mình. Đánh thắng hoàng tuyền quỷ mẫu thì như thế nào? Vẫn chưa tới khinh thường quần hùng tình trạng. Đừng nói tán tiên yêu vương, chân ma thủy tổ, liền Tần Nhiên đều đánh không lại, điều này thật sự là có chút quá thương Lâm Hiên tự tôn. Nhưng muốn tại trong thời gian ngắn tăng cường thực lực lại chỗ nào có dễ dàng như vậy. Phải biết rằng thực lực đã đến hắn cái này cấp bậc, mỗi tiến thêm một bước đều là muôn vàn khó khăn địa phương. Được rồi, tùy duyên tốt rồi. Lâm Hiên thở dài, mới hóa thành một đạo kinh hồng, hướng nơi xa bay đi. Thoáng chớp mắt mấy ngày đi qua, Lâm Hiên mặc dù không có tận lực chạy đi, nhưng hắn độn quang độ thật đúng là không như bình thường, vài ngày thời gian, nói bay qua thiên sơn vạn thủy cũng không đủ. Nhưng trên đường đi, chứng kiến đến tu tiên giả lại không nhiều. Nói phượng mao lân giác cũng không đủ, chẳng biết tại sao tu tiên giới phảng phất thoáng cái tiêu điều đi lên, nhưng mà đi ngang qua phàm nhân thị trấn, nhưng lại phồn hoa cùng như trước. Đây là, gocchuyenaudio.com. Tại sao vậy chứ? Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, không khỏi rất là cảnh giác, bề bộn coi chừng tìm hiểu nổi lên tin tức. Công phu không phụ lòng người. Tuy nhiên có thể gặp được gặp tu tiên giả không nhiều lắm, nhưng muốn tìm hiểu tin tức cũng không phải là không có phương pháp. Không lâu về sau, Lâm Hiên tựu gặp một tòa tiên thành. Kích thước không lớn, tiên thành trên đường phố cũng tiêu điều rất nhiều, nhưng trong phường thị tổng còn có khai trương cửa hàng, vì vậy Lâm Hiên như một nhà như trước khai trương trà lâu đi đến rồi. Từ nơi này, có lẽ có thể nghe được không ít manh mối, trà lâu tử quán, luôn tin tức linh thông chỗ, điểm này, Lâm Hiên là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đã muốn một bình trà, hơn nữa mấy cái đĩa điểm tâm dưa leo, Lâm Hiên từ từ ăn uống, đồng thời đem thần thức thả ra. Khoan hãy nói, lập tức đã có thu hoạch, không nghe không biết, nghe xong lại là thập vạn đại sơn tầm bảo mang đến dư ba. Cái này lại để cho Lâm Hiên có chút kinh ngạc, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại là trong dữ liệu địa kỳ thật tối tăm ở bên trong, Lâm Hiên đã có một ít suy đoán, chỉ là không nghĩ tới, hội làm cho cả tu tiên giới, đều chịu chấn động mà thôi. Cách chương.